Học viện Blue Sun, chương 6, góc truyện audio.com. Xin các độc giả vì hôm qua tê cờ suốt nên cô đắc truyện đờ si. Chân thành xin lỗi vâng, Mick xin tiếp tục truyện. Hoa, wow, vui quá, đồ ăn quá trời luôn. Pizza, kimbap, quá trời, nó chuẩn bị làm quen với mấy em đồ ăn. Thì một giọng nói kêu nó dậy. Lam, Lam, dậy đi, sáng rồi kìa, mẹ ơi. Con ngủ tí đi mà. Con này, mày có dạy cô thì bảo nào. Mẹ ơi con ngủ mà. Ơ, mày chết mày. Giọng nói đo vừa dứt xong. Thì, bớ người ta, giết người. À ha ha ha ha, dừng lại đi. Hà, giết người mà cười đờ si. Ghê ghê, chết chưa, tao cù cho mày chết. Cù lét hả, cứ tưởng. Stop, stop, em dậy ngay à. Rồi, tốt, biết điều trước khi mày chết. Nó tỉnh dậy mới biết hung thủ vừa hạ thủ với Mick là ai. Nó vừa thấy, vừa hét lên, con Ngọc Nhi kia, thì ra chính ngươi hại ta. Oan cho tiểu nhân, ngài cô dậy nên tiểu nhân mới làm vậy. Ta tha cho ngươi lần này, hát thì trôi ra cho ta nhờ. Nó nói xong là Ngọc Nhi phi thẳng ra ngoài đợi nó. Nó lết cái xác như quỷ của nó vào nhà vệ sinh. Nó làm VSCN chóc 20p, nó bước xuống nhà dưới, thì nói thấy con bạn nó hả miệng nhìn tên oan ra kia mà nước miếng nhiễu lã chã. Nó lắc đầu, và kêu con bạn nó, ê nhi, ngâm miệng vào ướt sàn nhà tao kìa, con kia sao mày cô nói là có hot boy đến nhà mày vậy? Hot boy hả, đâu, đâu, sao tao cô thấy ha? Kìa, Ngọc lấy tay chỉ vào Long. Đó mày thấy cô, người đẹp đó, hot boy của mày hả? Ha ha ha ha ha ha, tao thấy chỉ có hot dog thôi hà. Long và Ngọc liếc xéo nó. Chỉ chút nữa thôi là cháy nhà của nó rồi. Nó thấy tình hình cô ổn mới. Cười và nói cho bớt căng. Uầy, làm gì mà căng thế? Ăn sáng cô tôi đãi. Hai người kia mới gật đầu. Long nói, đợi tí. Sao dợ Long, điện phong cái đã, ok con dê, nó gượng cười bóp của tôi. Tiền của tôi sẽ trôi về đâu? À à à, Phong, đến nhà con ô xin, ok, mà sao ngày hôm qua mày không đến ba đét vậy? Bạn, úp, bữa nay mày đến đi. Cô bằng evil lộng hành thì khổ. Ok, rồi, ok tao qua ngay. 5 phút sau, một chiếc Lamborghini Veneno đen đậu nghe trước nhà nó. Phong bước ra từ trong xe, đến bấm chuông tinh, tinh, tinh, nó kêu Nhi ra mở cửa. Nhi vừa mở cửa thì nhìn Phong muốn rất chồng, rồi suy nghĩ trời, không ngờ con Lam lại quen nhiều trai đẹp vậy luôn ác. Phong thấy Ngọc cứ đơ ra nên cười và kêu Ngọc bằng giọng cưa gái. Em gái ơi, cho anh vô được cô. Ơ, dạ, dạ, anh vô đi. Phong bước vô mà Nhi vẫn còn đứng đó nhìn Phong. T, G, mê trai quá lị. Nhi, trời, có ai thấy trai đẹp mà cô mê cô hả con môn kia? T, G, à, ờ, thì. Nhi, cô có thì gì hết ác. Lo viết chuyện đi. T, G, viết thì viết làm ghê. Long, mày kêu tao qua làm gì? Đi ăn, ai đãi, con ô xin, ok, giờ đi lẻ, tao đói lắm rồi, đi thôi. Ồ, nó chán nản nói một câu. Đi ra ngoài xe mà Ngọc cứ tung tăng rui rè. Mặt nó hầm hầm, bước lên chiếc BMW của Long mà Ngọc cứ luyên thuyên về. Nét đẹp của hai chàng. Nó thì im phăng phắc. Let go, đồ ăn thẳng tiến. Ây di, ngồi xuống coi Phong điên kia. Nhoi quá, kệ nha, ô xin nhiều chuyện, ô xin cái đầu ngươi Phong chết tiệt. Phong nghe nó nói vậy liền cười và nói. Ok, anh đây cô nói nữa lo chuẩn bị tiền đi ha. Em gái, ha ha ha ha, nói đến đó mà mặt nó hầm hầm. Đi thôi, anh em, Phong vừa nói vừa vỗ vai Long. Úp, xin lỗi các độc giả, vì sức khỏe có hạn nên chỉ viết đờ si nhiêu đây thôi nha. Đừng bỏ rơi tê cờ nha, cô là tê cờ bùn lắm luôn ác. Mơn em, n nha, t, g sẽ viết bài cốt cho đủ chữ nha. Mơn à, hãy cho tớ thấy, GT, là cậu yêu tớ đi. Nói cho tớ nghe, GT, là cậu cần tớ đi. Tớ sợ, GT, đến một ngày, tim tớ tan vỡ, nước mắt tớ trở nên chai ly. GT, và, GT, yêu thương trở thành trò chơi giải trí, cách chương.